Levi X Reader Gram of Heart, tội ác của trái tim. Chương 24, không phải trinh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 850 trụ sở bị giam lỏng rồi. Thôi cậu hỏi nhiều quá. Đi mà hỏi Amin đi. Jin cáu rồi bỏ đi trước. Mikasa lúc này mới xuống ngựa đỡ Đô dậy hỏi han. Cậu đỡ chưa? Rồi, khỏe thế này làm sao mà có chuyện gì được? Đô nói với Mikasa nhưng ánh mắt thì hướng về phía Levi. Anh từ từ xuống ngựa rồi bước tập tễnh vào trong nhà, không quên dặn Đô phải nấu bữa tối. Đô nghe xong mà mặt cứ đờ ra một lúc, nếu không bị tiếng gọi của Mikasa thì đã hóa đá ngay tại chỗ rồi. Cậu như người mất hồn đấy, tên lùn đấy bỏ bùa cậu hay sao? Làm gì có, Đô xua tay khoáng chân. Thôi, tôi phải xem Aaron như thế nào đã. Trông cậu ta tàn tạ trước kia, chưa bằng cậu đâu, Đô. Mikasa nhắc nhẹ về tình trạng của Đô. Cô biết chứ, nhưng thôi, lo cho Aaron trước đã. Đô cứ thế tiến về phía Aaron, giúp Amin đỡ cậu xuống từ xe và cùng Mikasa đỡ Aaron về phòng nghỉ ngơi. Buổi tối ấy quả thực rất vắng vẻ. Không được nghe tiếng nói của Sasa và Krista, Đô đâm ra buồn. Nghe nói, bọn họ bị giam lỏng vì Erwin nghi ngờ rằng trong số họ có kẻ là đồng bọn của Annie. Tuy Annie đã tự hóa cứng sau trận chiến với Aaron và không tài nào phá bỏ được lớp hóa cứng ấy, nhưng trận chiến vẫn còn chưa bắt đầu. Phía trước bọn họ vẫn còn cả một chặng đường dài. Mikasa, Đô đột nhiên gọi tên. Mikasa dừng ăn, quay sang chỗ Đô lắng nghe. À thôi, Đô định nói nhưng rồi lại đổi ý. Mikasa lắc đầu rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Cái tính cách bất thường này của Đô, Mikasa đã rất quen rồi. Nếu Đô đã không lựa chọn để nói ra thì có cậy miệng cũng không moi được thêm chữ nào từ cô gái này. Cuối bữa ăn, Levi hẹn Đô ra nói chuyện. Được thời trốn việc nhà, Đô tung tăng ra khỏi bếp cố tình để tên Jin ở lại với Mikasa. Tên Jin nửa mùa sướng quá đi, được ở riêng với Mikasa nữa chứ. Mikasa à, bỏ quách cái tên Aaron kia đi, Jin đang chờ cậu đấy. Đô cứ tủm tỉm cười như dại, bị Levi đánh nhẹ một phát vào vai mới tỉnh ngộ. Sao anh đánh em? Đô suýt xoa cho cái vai của mình dù cú chạm này chẳng đau là mấy. Lâu lâu lên cơn, đánh cho tỉnh. Levi bình thản đáp, hừ, cô bất mãn đáp lại, điệu bộ làm nũng. Em có phải bù nhìn đâu mà hở ra là anh đánh thế? Anh thật quá đáng, TCA, anh tặc lưỡi, có muốn cùng tôi đến phòng hồ sơ không? Tối nay không có việc gì cần làm cả. Ê, ý anh là em được vào phòng tìm hồ sơ sao? Đô vui sướng réo lên, ừ trời ơi, Đô lại lợi dụng thời cơ ôm chầm lấy Levi bằng một tay nhưng không lâu sau bị anh đẩy ra và mắng cho một trận. Có phải cuồng chân cuồng tay không? Để tôi đánh cho cô khỏi ôm, thật quá phiền. Anh khó chịu phủi hai bên tay áo, bước khập khiễng về phía phòng hồ sơ, còn Đô thì lon ton chạy sau. Nhìn thấy cô từ phía trong nhà bếp, Mikasa cứ cười tùm tỉm, bị tên Jin phát hiện còn nạt cho tên này một trận. Tớ chỉ hỏi sao cậu cười thôi mà. Jin gãi đầu, lo dọn dẹp đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Tên Jin sụ mặt cầm khăn lau mặt bàn mà ánh mắt cứ nhìn Mikasa như thể tức tối lắm. Nhưng cậu đâu dám động chân động tay với Mikasa cơ chứ. Trong khi đó, Đô đã lanh chanh đến trước cửa phòng và đợi Levi mở cửa. Nhanh lên nào, đừng bắt em chờ chứ. Chưa bao giờ cô vui tươi đến thế. Mẹ đã ở rất gần rồi, chỉ cần vượt qua cánh cửa này là có thể tìm được mọi thứ về mẹ. Hơn nữa chính là Levi mở cánh cửa này cho cô, còn điều gì tuyệt vời hơn việc vừa được gặp mẹ, vừa được ở cạnh Levi chứ. Tăng động vừa thôi, anh lườm cô một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cô chắc chắn rằng mẹ cô ở trong trinh sát đoàn? Chắc chứ, mẹ luôn nói em trinh sát đoàn chính là đôi cánh tự do, là niềm mơ ước của mẹ, là... Làm nhảm nhiều, tóm lại có thứ gì làm bằng chứng không? Đô bị anh cắt ngang thì khó chịu ra mặt, một tay chống nạnh, môi dầu lên như một mụ bán hàng cong cấn ngoài chợ. Anh làm em tụt cả hứng. Thôi không nói nữa, vào trong. Đô hùng hổ bước vào, hít một hơi thật mạnh và ho sặc sụa vì đám bụi trong phòng nhiều vô kể. TCA, căn phòng thật bẩn thỉu. Chứng cuồng sạch sẽ của anh lại nổi lên và anh bắt đầu soi xét những chỗ bụi bẩn. Quá nhiều bụi, Đô không quan tâm lắm đến việc căn phòng bụi bặm ra sao, cô chỉ quan tâm ngăn hồ sơ thông tin trinh sát nằm ở đâu mà thôi. Cả hai lục tìm một lúc rồi lôi ra hàng nghìn tập hồ sơ cá nhân từ ngăn kéo. Mẹ cô tên gì? Levi hỏi. Ashley, em không nhớ họ mẹ. Đô ngồi bệt xuống đất bắt đầu mó bàn tay lành lặn của mình vào đám hồ sơ vừa kiếm được. Đợi đã, Ashley, Levi cho mày, bắt đầu hồi tưởng về quá khứ. Kenny từng nhắc về cái tên này một lần. Kenny Đồ Tể ư, anh từng sống với ông ta à? Đô hỏi lại. Ừ, lâu rồi, thôi tập trung tìm đi. Anh gạt phăng suy nghĩ của Đô về chuyện của anh và tiếp tục tìm kiếm. Họ lọc hết tất cả bộ hồ sơ có tên Ashley ra, được khoảng hơn 100 bộ, và lật từng bộ một. Ashley Thompson, đến từ quận Josh. Levi đọc tên và đưa cho Đô đối chứng. Không phải, cô dứt khoát lắc đầu rồi lại chúi mặt vào đám hồ sơ dưới ánh nến mờ ảo. Ashley Tennisa, thành Sina, không phải, Ashley Frost, quận Sigansina, không phải, cứ thế cho đến những bộ hồ sơ cuối cùng, Đô đều lắc đầu đầy đầy. Đã là bộ cuối cùng rồi, cô có chắc mẹ mình không nằm trong số chúng chứ? Em chắc, mẹ em có đặc điểm rất đặc biệt mà trong tất cả bộ hồ sơ này không có. Thứ nhất, bà đến từ thành phố ngầm, cô nên biết mẹ cô có thể khai sai lý lịch khi đăng ký gia nhập. Levi vặn ngược lại. Không quan trọng, mẹ em có một nốt ruồi to ngay đuôi mắt trái, nếu những bộ hồ sơ này có thì bên trong đã có ghi miêu tả rõ ràng chứ. Cô khó chịu lia hết đám hồ sơ khắp sàn nhà, vò đầu suy nghĩ. Levi im lặng tự tưởng tượng về dáng vẻ của mẹ Đô theo như những gì cô miêu tả trước đó. Tóc vàng, mắt lá răm, mũi thẳng, mặt tròn, da trắng, đuôi mắt có nốt ruồi. Anh chắc chắn đã gặp người phụ nữ này ở đâu rồi. Không những một mà hai lần. Nhưng anh chưa thể nhớ được tất cả ngay lúc này, anh cần thời gian. Anh không chắc mình có quen mẹ Đô nhưng anh chắc chắn người phụ nữ này không nằm trong trinh sát đoàn. Linh cảm của anh không bao giờ sai. Thôi, dọn dẹp đi. Levi đứng dậy, bắt đầu cầm chổi. Không, không thể thế được. Đô hoảng hốt, cô lục tìm tất cả bộ hồ sơ mình vừa xem, thêm cả đống hồ sơ phía sau lưng để chắc chắn rằng mình không sót bất cứ chi tiết nào. Sau ấy, cô tiếp tục đứng lên lục tung từng kệ sách chỉ để tìm ra một chữ. Ashley, kết quả căn phòng chỉ thêm phần bụi và bừa bộn còn Đô thì ủ rũ ngồi thụp xuống đất. Tâm trí cô lại trở nên dầu dĩ hơn bao giờ hết giống như cái ngày mẹ bắt đầu bỏ cô mà đi. Mọi thứ đến với cô quá nhanh, mang cho cô rất nhiều hy vọng rồi nhẫn tâm xé bỏ hy vọng của cô trong chốc lát. Cô đã rất kỳ vọng vào lần này, mong chờ để tìm thấy mẹ trong mớ hỗn độn này nhưng chẳng có kỳ tích nào xảy đến cả. Công cuộc tìm kiếm của bọn họ nay đã đi vào ngõ cụt và không thể tìm ra lối đi khác thay thế. Em không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đáng lẽ phải ở trinh sát đoàn, đáng lẽ phải có chút thông tin gì đó ở đây. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Có lẽ nào ai đó đã đốt hồ sơ của mẹ, hay lẻn vào phòng và ăn cắp nó. Hay tệ hơn là, cô có biết tại sao không có mẹ cô trong này không? Levi cắt ngang, đã bao giờ cô thử nghĩ, liệu mẹ cô có thực sự trong trinh sát đoàn không? Những gì cô nhớ đơn giản chỉ là lời mẹ muốn cô nghe chứ không phải là sự thật. Không đúng, mẹ chắc chắn ở trinh sát đoàn. Đô gào lên, nước mắt đầm đía. Cô đang tự lừa dối mình đấy. Tôi biết cô buồn vì mình đã chọn sai hướng nhưng đừng quên là tôi đã nhận lời giúp cô, tôi sẽ cùng cô tìm mẹ. Cách chương.